Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, chuẩn bị phản kích. Tất cả mọi người không nói gì, chỉ là yên tĩnh đứng sau lưng Diệp Thần. Bọn họ qua nét mặt của Diệp Thần bên trong không khó coi đi ra. Tiểu đội trưởng bệnh tình hẳn là vô cùng nghiêm trọng. Không phải vậy chỉ bằng Diệp Thần y thuật, làm sao có thể sẽ ngưng trọng như thế? Đẩy ra tiểu đội trưởng vết thương, Diệp Thần càng xem trong lòng càng là phẫn nộ. Đến sau cùng, thân thể của hắn đều đi theo chậm rãi run rẩy, dừng lại trong tay động tác. Diệp Thần lại nổi lên đến, không nói gì, chỉ là hít một hơi thật sâu, tận lực để chính mình tâm tình có thể bình thản một số. Không biết vì cái gì, kể từ cùng lão Vu bà đối chiến về sau, hắn tính cách thì biến đến dễ dàng nổi giận, riêng là những cái kia đối phó bên cạnh mình người lúc. Hắn tâm tình cũng rất dễ dàng mất khống chế, một cỗ sát phạt khí tức bao quanh thân, cảm nhận được Diệp Thần biến hóa. Tống Viện Mị ở một bên có chút khẩn trương, nàng cũng phát hiện Diệp Thần tính cách biến, chỉnh lý tốt tâm tình Diệp Thần, quay đầu nhìn một chút Tống Viện Mị, từ tốn nói, ngươi đi ra ngoài trước a, không có ta cho phép, bất kỳ người nào không muốn vào tới. Tống Viện Mị lạ thường nhu thuận gật gật đầu, đi ra ngoài. Khi nàng đi ra khỏi cửa phòng về sau, phát hiện con nhím bọn họ đứng tại cửa ra vào lo lắng chờ đợi. Khi bọn hắn nhìn thấy Tống Viện Mị đi tới về sau, tất cả đều vây quanh. Đội trưởng thế nào? Diệp thầy thuốc có thể hay không chữa cho tốt hắn? Tống Viện Mị nhẹ giọng thở dài một hơi. Ta tin tưởng hắn có thể chữa cho tốt tiểu đội trưởng. Nhất định có thể. Lúc đó người bệnh tình nghiêm trọng như vậy, Diệp thầy thuốc đều có thể gặp ngươi cứu sống. Tiểu đội trưởng nhất định sẽ chữa cho tốt. Ta tin tưởng hắn. Con nhím biểu lộ kiên định nói ra. Trong lòng hắn, Diệp Thần y thuật phi thường cao minh. Lần trước Tống Viện Mị trúng đạn, đã bị thầy thuốc tuyên án tử hình đều bị Diệp Thần cứu trở về. Có thể nghĩ Diệp Thần là lợi hại cỡ nào. Gian phòng bên trong, Diệp Thần lẳng lặng mà ngồi tại tiểu đội trưởng bên cạnh, đem trong thân thể tất cả táo bạo hết thảy thu lại. Tâm cảnh đã đạt tới một cái độ cao tập trung trạng thái. Vươn tay đem tất cả ngân châm thu trong tay. Nếu là trị liệu thần kinh nguyên, đầu tiên là đem những thứ này những cái kia đứt gãy thần kinh nguyên kết nối vào. Thân thể cơ năng là nhiệm vụ thiết yếu. Tâm niệm nhất động, móc ra hai viên thuốc, đưa vào tiểu đội trưởng trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa. Một đạo nhẹ nhàng tinh thần lực tại tiểu đội trưởng trong thân thể sinh sôi. Theo đan dược phát ra tốc độ, tiểu đội trưởng trên thân những cái kia đứt gãy thần kinh nguyên chính đang từ từ khôi phục. Diệp Thần dùng tinh thần chi lực quan sát đến bệnh tình. Không đến bao lâu, tiểu đội trưởng trên thân thần kinh nguyên cơ hồ toàn bộ liên tiếp trọng sinh. Chính là cái này thời điểm, Diệp Thần nhẹ nói một miệng, nhanh chóng quất ra ngân châm, một tay phất lên. Mười mấy cây ngân châm giống như là mở to ánh mắt một dạng, làm từng bước vững vàng đâm vào tiểu đội trưởng trên thân mỗi một cái huyệt vị. Hai tay tại trên ngân châm nhẹ nhàng phất động, điều luyện tinh thần lực tại ngân châm cuối cùng chậm rãi tràn vào tiểu đội trưởng thân thể. Vết thương không có biến hóa chút nào, nhưng là tiểu đội trưởng thân thể cơ năng lại là tại trên dụng cụ bắt đầu khôi phục. Nhịp tim đập cũng bắt đầu biến đến có lực. Làm xong cái này một hệ liệt động tác về sau, Diệp Thần ngạc nhiên phát hiện chính mình tinh thần lực cái gì thời điểm biến đến như thế tràn đầy. Như thế trị liệu thần kinh nguyên vậy mà không có một tia cảm giác mệt mỏi. Đã như vậy, vậy mình cũng không cần tại làm nghỉ ngơi. Trực tiếp một đạo chân khí đập vào tiểu đội trưởng trên thân, trong tay xuất ra dưỡng nhan đan, nghiền thành mạt bôi lên ở trên người hắn. Cường hãn chân khí cùng dưỡng nhan đan dược lực cấp tốc khôi phục tiểu đội trưởng nứt ra vết đao, nếu như bây giờ có người có thể nhìn đến tràng cảnh này, tuyệt đối sẽ kinh hãi bạo nhãn cầu. Chỉ cần hút một điếu thuốc thời gian, toàn thân vết thương liền có thể biến mất không thấy gì nữa. Khục, thiếu đội trưởng phát ra một tiếng ho dài, từ từ mở mắt, làm hắn nhìn đến Diệp Thần thời điểm, ánh mắt lóe lên. Diệp Thần, ngươi tại sao lại ở đây? Ta nói Tiếu lão ca, ngươi cũng đầy đủ có thể khiến người ta chặt thành cái dạng này, thật sự là cho chúng ta đặc biệt hành động tổ mất mặt. Diệp Thần làm đặc biệt hành động tổ một viên, nhìn thấy chính mình đội trưởng bị người tổn thương thành tình trạng như thế này. Trong lòng muốn nói không có phẫn nộ là giả. Tiếu đội trưởng mặt mo đỏ ửng. Tuy nhiên hắn biết Diệp Thần cũng không phải là cười nhạo mình. Thế nhưng là thân là đội trưởng, kém chút bị người chém chết, mà không phải trúng đạn, truyền đi lại là có chút không dễ nghe. Được, đừng có dùng cái ánh mắt này nhìn ta. Phải biết ta không thích nam nhân, riêng là ngươi loại này lão nam nhân. Diệp Thần cười nói. Tiếu đội trưởng nghe được Diệp Thần câu nói này, kém chút thổ huyết. Cái gì gọi là lão nam nhân? Chính mình có như vậy lão sao? Ngoài phòng người nghe được Diệp Thần thanh âm, trên mặt đều lộ ra chấn kinh. Lúc này mới bao lâu, Tiếu đội trưởng đã có thể mở miệng nói chuyện. Con nhím phản ứng đầu tiên, không để ý tới Tống Việt Mị ngăn cản, trực tiếp một cái lắc mình lui vào giữa phòng. Làm hắn đi tới nhìn đến Tiếu đội trưởng thời điểm, cước bộ nhất thời dừng lại, mồm dài đến lão đại. Giờ khắc này, hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào chính mình nội tâm chấn kinh. Tiếu đội trưởng vết thương trên người đã biến mất không thấy gì nữa, mà lại cả người so trước đó xem ra còn muốn khỏe mạnh. Cái này đây là cái gì tình huống? Nếu như không phải là bởi vì trước đó chỉ thấy qua Tiếu đội trưởng vết thương trên người, hắn thậm chí coi là Tiếu đội trưởng là đang giả bộ bệnh. Giật mình nhìn lấy Diệp Thần. Diệp thầy thuốc Tiếu đội trưởng đã chữa cho tốt. Diệp Thần gật gật đầu. Hắn đối cái này con nhím vẫn là có ấn tượng. Đội trưởng, người thật tốt. Con nhím vẫn còn có chút không tin, một mặt thất kinh hỏi. Tiếu đội trưởng lại là trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, mở rộng thân thể một cái, cảm giác mình hiện tại toàn thân tràn ngập lực lượng. Đầu tiên là cảm kích nhìn một chút Diệp Thần, nhỏ nhẹ gật gật đầu. Sau đó nhìn con nhím lộ ra đã lâu nụ cười. Có muốn hay không ta tại tiểu tử ngươi trên mông hung hăng đến đá hai cước mới có thể tin tưởng? Ai biết con nhím thật đi tới. Vậy ngươi đá hai ta chân, ta xem một chút chính ta có phải hay không đang nằm mơ. Tiếu đội trưởng nhất quyền đánh vào con nhím lồng ngực, bệnh thần kinh. Tận đến giờ phút này, con nhím mới biết được, Tiếu đội trưởng thật bị Diệp Thần chữa cho tốt. Không chỉ như thế, thân thể cũng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Kích động hắn đã thật lâu không có rơi nước mắt, nhưng là hôm nay, hắn nước mắt chậm rãi lưu lại, ôm Tiếu đội trưởng, quá tốt, ngươi khôi phục lại. Nói xong, đối với Diệp Thần thân thể cúp khom người, cảm ơn ngươi Diệp thầy thuốc. Đến là Diệp Thần, duỗi ra một chân tại con nhím trên mông đưa lên một chân. Ta cũng là đặc biệt hành động tổ người, ngươi muốn là tại khách khí với ta, đừng trách ta đánh ngươi. Con nhím sững sờ, hắn không nghĩ tới Diệp thầy thuốc hội đá chính mình. Có điều hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Điều này nói rõ Diệp Thần hiện tại chính là mình người. Ngay sau đó cười hắc hắc, gãi gãi đầu, nghe nói Diệp thầy thuốc vũ lực giá trị vô cùng tăng mạnh. Ta nhìn vẫn là quên đi. Tính toán, chuyện này không thể tính toán. Chính chúng ta người bị người chặt thành cái dạng này, nếu như không làm xảy ra chuyện gì, đối phương còn cho là chúng ta sợ đâu. Ngươi nói có đúng hay không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.